Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 981, này đặc biệt sao chúng ta cũng muốn bắt chước giới vũ sao? Ngăn tại trận tất cả mọi người gần như đồng thời tâm thần ngưng tụ, ngừng thở, dùng lớn nhất hạn độ lực lượng trợn to chính mình ánh mắt. Muốn tại lúc này mặt trời mọc tuyệt diệu trong hoàn cảnh chứng kiến kỳ tích tái hiện. Chỉ sợ không khí đột nhiên an tĩnh, một cái ý niệm trong đầu giống như là tỏi vị trong chớp mắt hướng mũi cảm giác. Trong nháy mắt để cho lúc này long sứ người hạ trí bằng cảm giác được chính mình trong đầu một hồi. Phát mộng, bên tai lại càng là ong vang dội không ngừng. Thậm chí đã bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ lên. Người này đang làm gì? Tuổi còn trẻ thiên vương, như thế nào cảm giác có phần không đại thông minh bộ dáng? Chỉ thấy lúc này Dương Ngự nắm tay phía trước ngực, để cho kia trên cánh tay rét vòng tay sáng loáng sáng sáng loáng sáng tản ra một loại kỳ lạ hào quang. Cùng Pokemon Mega Thạch cùng Pokemon giữa tiến hành Mega tiến hóa tuy có chút tương tự. Nhưng lúc này Z vòng tay thượng hình thành hào quang. Trong chớp mắt dựng lên lực lượng cầu câu thông Pokemon đối chiến bên trong Gyarados cá ướp muối. Vương, chẳng lẽ đây không phải một cái cực kỳ trang trọng nghi thức? Vân Chấn Phi thậm chí cũng đã bản lấy một cái mặt tới để mình biểu hiện không giống tầm thường coi. Trọng cùng chăm chú, thế nhưng hắn thỉnh thoảng bắt đầu run rẩy lên khóe miệng. Trong lòng của hắn đã bắt đầu yên lặng niệm lên một ít kỳ quái lời. Ta đặc biệt sao nhanh không nín được. Dương Ngự, ngươi đang làm gì đó? Mau dừng lại, nơi này không phải là để cho ngươi nhảy quảng trường vũ địa phương a. Dương Ngự lúc này cũng không biết sau lưng những đại lão này cấp huấn luyện gia môn đang tại dùng. Viên kia khỏa liền thái quá đại trong mắt không ngừng tiến hành, ánh mắt bối thứ. Z chiêu thức thi triển, cần dùng toàn tâm, lực, dùng hết sức chăm chú. Vì thế thì cá ướp muối vương chút xuống kích hoạt long hệ Z tinh thạch lực lượng. Toàn lực tư thế, đương nhiên, còn muốn phối hợp kia tràn đầy lực lượng lời thoại. Lòng ta như sát, không thể phá vỡ. Nếu như dứt bỏ Pokemon hình ảnh, chỉ cần chỉ nhìn lúc này Dương Ngự, giống như là trong tiên hiệp tay cầm, linh khí, tiên nhân. Nhưng mà này tiên nhân lại mặt hướng biển rộng không ngừng mà đưa tay vẽ nên các vòng tròn tiến. Hành không thể tưởng tượng làm cho người trí tắt giới vũ. Thế nhưng là, tại đây bên bãi biển cực độ xấu hổ trong không khí. Tại đại trên biển hình ảnh. Lại là làm cho không người nào so với kinh hãi lạnh mình. Giống a, tại kia đánh ra cánh hình thành kinh khủng sức gió Dragonite trong mắt. Ngay tại Dương Ngự lộ ra Z vòng tay, cùng cá ướp muối vương giữa tâm lực hiệp trong nháy mắt. Dưới trời đất, long uy mênh mông cuồn cuộn, này một đầu nước cùng phi hành thuộc tính Gyarados trên thân thể. Chợt bắt đầu ngưng tụ khó có thể tin long hệ lực lượng. Thậm chí, có thể xưng là thần lực. Giống, tràn ngập lực lượng gào to. Để cho lúc này lực lượng cùng uy thế liên tiếp kéo lên cá ướp muối vương. Thả ra một cỗ khiến cả phiến hải vực đều tựa như đang run rẩy kinh khủng khí thế. Lực lượng thực chất hóa. Ngay tại cá ướp muối vương thân hình. Lần nữa hiện ra kia một tôn thần long chi ảnh, giờ này khắc này, ai dám nói Gyarados không phải là long? Thẳng nếu không phải long, hắn lại có thể thế nào thi triển ra thậm chí có thể vượt qua thiên vương cấp long hệ Pokemon long? Hệ thần lực, kim lân há lại vật trong ao, vừa vào phong vân liền hóa rồng. Thiên không, tại lúc này, hơi bị biến sắc, đây là Z lực lượng. Hạ Chí Bằng này một vị tuổi gần 60 ngày vương cấp huấn luyện ra. Tại thế giới Pokemon kinh lịch rất nhiều, nhưng khi hắn chân chính thấy được Z lực lượng, lại một lần nữa không có khống chế địa nghẹt ngào, thậm chí thần sắc có chút thất thố. Hắn một lần hoài nghi, đây còn là Pokemon có thể nắm giữ lực lượng sao? Có lẽ một màn này, tại mấy trăm năm trước ngoài ý muốn phát hiện Pokemon siêu tiến hóa huấn luyện ra. Lúc trước cũng là nghĩ như vậy, nếu như có thể đạt được như vậy lực lượng, đừng nói là giới vũ, dù cho để ta đi khỏa thân chạy, ta đặc biệt sao đều cam tâm tình nguyện. Vân Chấn Phi không khỏi bắt đầu thì thào. Hạ Chí Bằng nghe Vân quán chủ, khóe miệng lại càng là không hiểu co lại. Này đều là người nào đấy? Này đều niên kỷ một bó lớn. Đường đường Long Hệ Đạo quán quán chủ, rõ ràng còn hội nói ra những lời này. Gạt bỏ nói, ta cũng đồng dạng, chính là có thể tới hay không điểm dương gian động tác. Dương Ngự những cái này bừa bãi lộn xộn động tác, còn có này bên trong hai vô cùng lời thoại, đều là từ đâu chỉnh ra? Bọn họ những cái này người già, chẳng lẽ không sĩ diện sao? Devastating Break chấn thiên địa. Đến từ Dương Ngự một tiếng chiêu thức gào to, trong chớp mắt để cho nguyên bản liền ánh mắt ngốc trệ một đoàn người bị rung động thật sâu. Sắc mặt lại càng là bắt đầu trở nên có chút phiếm hồng lên. Đừng nói là Dương Tiểu Ngọc, liền ngay cả Hạ Chí Bằng đều là mặt già đỏ lên. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, loại này không hiểu có thay vào cảm tình huống, phảng phất tại Dương Ngự trên người thấy được, giống như chính mình, hào cảm thấy thẹn. Dương Tiểu Ngọc cho rằng lúc trước trong nhà thời điểm, ngay từ đầu nghe được Devastating Break chấn thiên địa, chiêu thức này, kỳ thật trong lòng cũng không có nghĩ như thế nào. Đơn thuần chính là cảm thấy chiêu thức này danh tự thật dài. So với cái khác, chiêu thức danh tự đều muốn trường. Cư nhiên có thể có 7 chữ. Thế nhưng là nghĩ lại, dường như Z tinh thạch, Z vòng tay cùng Z chiêu thức đều là ca ca Dương Ngự phát hiện cũng mệnh danh tân đồ vật. Thế giới Pokemon lúc trước thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện từng như vậy Pokemon đạo cụ cùng với Pokemon chiêu thức, tốt lắm như 7 chữ cũng không phải là không thể được. Với tư cách là Z chiêu thức phát hiện thậm chí phát danh người. Chiêu thức mệnh danh, bản thân chính là Dương Ngự ta tới định. Thế nhưng là Dương Tiểu Ngọc tuyệt đối không nghĩ tới. Tại chân chính thi triển Z chiêu thức thời điểm, cư nhiên thật sự có như vậy một đâu. Cảm thấy thẹn, kỳ thật. Vẫn là được rồi, tương đương chính là Dương Tiểu Ngọc cũng một lát nói không rõ ràng, nhưng có một chút có thể nhất định là người khác nghĩ hâm mộ đều hâm mộ không đến. Dương Ngự ca làm như vậy có thể cùng Pokemon giữa tâm lực hợp nhất thi triển Z lực lượng. Người khác đâu? Nha lù, tại cái này góc độ nhìn xem mặn mặn sau lưng kia một tôn như pháp tướng thần long chi ảnh. Slowpoke mở lớn chính mình miệng, lắc lư lấy chính mình cái đuôi, trong ánh mắt cũng bắt đầu có chút chờ mong. Lúc ấy tại chạy đi thời điểm, Slowpoke quan sát cũng không tỉ mỉ, nhưng hiện tại, Slowpoke vừa nghĩ tới chính mình nếu như có thể cũng như mặn mặn như vậy cùng Dương Ngự giữa nắm giữ Z chiêu thức, có phải hay không Slowpoke sau lưng của hắn cũng có thể xuất hiện một tôn ngốc to lớn hoàng kim ốc biển cái mũ, còn có kia thuộc về Slowpoke hệ ngưng mắt nhìn, suy nghĩ một chút đều làm ngốc có chút kích động đó. Nếu muốn biết được Z chiêu thức chân chính uy lực, cũng chỉ có từ chính diện cảm thụ, tài năng cảm thụ rõ ràng nhất. Lúc này Dragon Knight đang nhìn đến cá ướp muối vương sau lưng này một tôn thực chất xuất hiện thần long pháp tướng, đầy trời long uy. Thậm chí để cho hắn có chút hoài nghi, ai mới thật sự là long hệ Pokemon? Giống, cao thủ so chiêu, điểm đến là dừng. Dragonite dù sao cũng là Dragon E phụ thân. Đồng thời, cá ướp muối vương cũng hiểu biết, hắn sở bày ra lực lượng, thực sự không phải là vì đánh bại Dragonite, mà là để cho Dragonite tin tưởng hắn huấn luyện ra. Tin tưởng Dương Ngự đã có được cùng Dragon Knight cùng nhau đi tới thế giới kia tìm kiếm Milotic lực lượng. Bất quá, cá ướp muối vương thân hình bên trong tự nhiên cũng là có thuộc về mình ngông nghênh. Hệ flying lực lượng, đây là Dragon Knight dạy bảo. Cá ướp muối vương hắn không thể nào hội long hệ chiêu thức. Thế nhưng hắn sẽ thả siêu cấp lớn chiêu A, Z chiêu thức đều dùng đến. Làm sao có thể không hơn thiên sung sướng. Kia một đạo xanh thảm thân ảnh, vọt mạnh tầng mây, mang theo kia một tôn thần long chi ảnh, quấy đông hải hải vực trên không phong vân. Giống Dragon Knight ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn xem kia tại bên trên bầu trời ngao du cá ướp muối vương. Dĩ nhiên rung động tột đỉnh, nếu như tại đã từng tối thời khắc nguy cơ có như vậy lực lượng, có lẽ hắn Dragon Knight cũng sẽ không mất đi chính mình tình cảm chân thành. Thế nhưng, cuối cùng có hy vọng. Giống a, ngoặc kép chấm chấm, Đông Hải, trời mưa, nhẹ nhàng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.